Chương 1322, chuẩn bị nhập học. Đó chính là hắn Minh Vương nữ nhi đều là nàng Tuyệt Vô Tâm tức giận dùng đao phá mất tấm kia lệnh truy nã, nếu như không phải sự xuất hiện của nàng, Minh Vương sẽ không như vậy ngốc phế thiên hạ hội danh nghĩa là cái gì, phụ trợ Minh Vương leo lên trí cao vô thượng thần vị, nhất thống 12 vực khai sáng thịnh thế chuột phó hội trưởng nói, khối này là viễn cổ Minh Vương ghi chép thủy tinh, ngươi nhìn hắn, ánh mắt không có một tia tình cảm, các ngươi nhìn cái này, là thái thượng đế quân nụ cười. Cỡ nào chán trường. Cái này cự đại biến hóa đều là bởi vì nữ nhi của hắn, vị này thần giới đột nhiên xuất hiện tiểu công chúa. Minh Vương ma tính không tồn tại à? Không không không, chúng ta muốn cứu văn hắn, hắn nhưng là hơi vua của chúng ta Tuyệt Vô Tâm nói thiên môn có kế hoạch, thăm dò ma giới, chúng ta phải chăng gia nhập không được, ma giới thật là đáng sợ, không thể đi đụng. Tuyệt Vô Tâm lắc đầu nói cho phó hội trưởng nói, cứu vãn Minh Vương kế hoạch, hiện tại bắt đầu đi, để tự tin của hắn một lần nữa tìm trở về. Nữ nhi nô, đều là nàng. Giết nàng, giết nàng, giết nàng, kiến nghị này đã thông qua được, Tuyệt Vô Tâm bày mưu tính kế, chuẩn bị giúp Minh Vương tìm về đã từng tôn nghiêm, tỉnh lại trong cơ thể hắn cái kia thích giết chóc ma tính. Lăng Vân Hoa một chút thời gian chữa trị tốt sân nhỏ, chó giữ nhà nhìn khỏe miệng giật một cái, nó muốn gặp trở ngại, người khác chữa trị viện này tối thiểu 3 ngày, mà Minh Vương cũng là nhìn trong chốc lát, huy động vài cái tay phải. Nó đã tại xô cửa, chết đi coi như xong, phanh phanh phanh tiểu gia hỏa nghe tiếng chạy đến. Không rõ ràng cho lắm gãi gãi đầu ba ba, nó thế nào đừng còn nó nhất định phải xô cửa mới vui vẻ. Lăng Vân Tốt cười rộ lên, chết là không thể nào để nó chết, lại thế nào xô cửa đều vô dụng, bị hắn quăng ra trái tim, chỉ có hắn đồng ý, chó giữ nhà mới có thể giết, đại quyền sinh sắt nắm giữ trong tay. Tiểu gia hỏa bĩu môi, sau cùng liền mặc kệ chó giữ nhà, mà bối bối coi là nó đói bụng, cầm một chu tờ khó ăn cơm đồ ăn cho nó. Cái sau khóc không ra nước mắt đã thời gian trôi qua 3 ngày hôm nay An Tình đi ngang qua phụ cận một nhà tiểu học viện, đồng nhiên bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, tiểu gia hỏa có vẻ như đạt tới phía trên nhà trẻ niên kỷ nữa nha. Lăng Vân, chúng ta đem nàng phóng tới nhà trẻ đi, để cho nàng nhiều cùng những hài tử khác chơi đùa, người khác cũng sẽ dạy nàng một số chúng ta không chú ý sự tình. Tuy nhiên Lăng Vân rất cường đại, thế nhưng là chắc chắn sẽ có một số là quên dạy cho tiểu gia hỏa, hoặc là cái sau không thế nào để bụng nhớ. Người khác luôn có thể dạy cho nàng một số đạo lý, đây chính là vũ hồn đại lục, ở đâu ra nhà trẻ nghe vậy, Lăng Vân liên tục mắt trợn trắng là cùng loại nhà trẻ, ngay ở chỗ này phụ cận, không xa An Tình đều đi nghe ngóng, cái kia chỗ tiểu học viện là cho phổ thông tiểu hài tử thành lập, đều là tư chất kém tiểu hài tử đi đọc. Giai đoạn này cũng là học đại lục chu cô tờ tri thức, dạy một số văn nghệ, đơn giản số học, đặc biệt cùng loại hoa hạ vườn trẻ. Tại cái kia chỗ tiểu trong học viện, nàng nhìn thấy người quen, cái kia chính là Văn Thanh. Nàng thế mà ở bên trong làm đạo sư, cẩn thận dạy bảo tiểu bằng hữu. Được à, các nàng đồng ý đi là được, một ngày đi mấy phút cũng được, thời gian khác trở về cùng ta luyện tập luyện đan thuật đây. Lăng Vân buồn cười trả lời, ám đạo còn không biết các nàng có thể hay không nghe An Tình an bài đâu, hắn đã đem tiểu gia hỏa hố hắn những cái kia linh thạch cầm lấy đi mua một nhóm dược tài cùng tài liệu, chuẩn bị làm cho các nàng tiếp tục luyện đan đâu, không đạt tới hoàng cấp luyện đan sư, nói không có cái gì dùng luyện khí cũng chuẩn bị làm cho các nàng học được, đây là nhập môn. Từ từ sẽ đến, chờ luyện đan thuật tiến thêm một bước, hắn liền định toàn diện bắt đầu dạy bảo. Ta đi cùng với các nàng nói một chút. An Tình trắng thêm vài lần Lăng Vân sau đó liền tiến vào trên lầu tìm tiểu gia hỏa, Lăng Vân sờ mũi một cái, nhún nhún vai bất đắc dĩ bộ dáng. Trên lầu các tiểu gia hỏa ngay tại tầng cao nhất nhìn tuế nguyệt thành phong cảnh đâu, bên cạnh là bối bối cùng tiểu ấy lìn tại lẫn nhau chụp ảnh. An Tình bỗng nhiên một chút tiểu gia hỏa đầu, cười hỏi, thiến thiến bao nhiêu tuổi? 3 tuổi. Lam Tinh tiểu bằng hữu hơn 2 tuổi liền đi vườn trẻ. Nhà trẻ đúng vậy, ngươi thấy cái kia tiểu học viện sao? An Tình chỉ cách đó không xa nhà lầu thấy được, cái kia chính là nhà trẻ a. Tiểu gia hỏa nãi thanh mại khí hỏi. Là ngạch, bên trong có thật nhiều tiểu bằng hữu, các ngươi có thể cùng nhau chơi đùa tốt nhiều trò chơi. An Tình thuần thiện dụ no y tiểu gia hỏa còn đang suy nghĩ đâu, một bên bối bối không làm không muốn đến trường, mỗi ngày sáng sớm, không đi nàng cũng là nãi thanh mại khí. Cái đầu nhỏ đều nhanh dao động thành trống bỏi mỗi ngày thêm nhiều một lon mạnh tử, một tuần đi 4 ngày, mỗi ngày buổi sáng đi, buổi chiều thì trong nhà, suy tính một chút. An Tình cũng không có ý định cùng với các nàng ba vị tiểu gia hỏa nói nhảm nhiều như vậy, điều kiện toàn bộ nói ra, không được cũng muốn được tiểu gia hỏa quả quyết lắc đầu. Thế nhưng là bối bối cùng tiểu ấy lìn vừa nghe nói có 2 hộp mạnh tử, vậy liền không đồng dạng, đối với các nàng tới nói, phía trên cái gì nhà trẻ a, cái kia chính là chơi. An A Di. Ngươi cũng không thể lừa gạt đáng yêu bối bối, mỗi ngày đúng giờ 2 hộp, không thể thiếu. Bối bối nháy mắt nói, còn biểu hiện một bộ thật khó khăn bộ dáng, để cho nàng dở khóc dở cười. Tuyệt đối không lừa các ngươi. An Tình dở khóc dở cười, lúc này thời điểm Lăng Vân cũng nổi lên, nghe được An Tình như thế hào phóng, hắn kém chút từ thang lầu quẳng xuống, nàng là không hiểu mạnh tử chế tác độ khó cao á ba ba, ta không muốn đi. Tiểu gia hỏa vẫn lắc đầu, tuy nhiên nàng cũng muốn nhiều một lon mạnh tử, thế nhưng là nàng biết ba ba của nàng cũng không có tốt, còn cần âm độc thảo, sao có thể an tâm đi học đâu. Kỳ thật nàng lo lắng rất nhiều, còn lo lắng Lăng Vân chạy đi mạo hiểm không mang theo nàng, còn có nàng ưa thích quấn lấy Lăng Vân, tính ỷ lại rất mạnh, như cái theo đuôi một dạng. Đúng không, mới một buổi sáng không thấy mà thôi, giữa trưa ta liền đi tiếp ngươi tan học, cho các ngươi làm ăn ngon, hôm nay là thứ năm, hôm nay báo danh, ngày mai đi trường học, hậu thiên ta mang các ngươi đi chơi. Nghe vậy, lúc này tiểu gia hỏa ngược lại là đồng ý, có điều nàng cố ý nói hai hộp mạnh tử, Lăng Vân cười lên ha hả. Bất tử điểu trong thời gian ngắn là không về được, mà hắn đối ma thần hải có lời thề, phong ấn chưa phá, vĩnh viễn không bao giờ tiến vào đường đường minh vương, vì kỳ nữ nhi cũng muốn tăng ca đi chế tạo mạnh tử, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. An Tình mang theo các nàng ba cái đi vào tiểu học viện, nơi này có chút cũ nát, có chút niên đại, bên ngoài chỉ có một cái dài rộng canh cô nở dê nam tử, tự xưng là viện vệ. Đại bàn tử nói, các ngươi có chuyện gì á? An Tình trên dưới dò xét đại bàn tử, phát hiện hắn là độ kiếp kỳ tu vi, cũng là tư chất cần phải kém một chút, rơi vào một cái trông coi tiểu học viện xuống chẳng. Ngươi tốt, chúng ta là đến báo danh đi học. An Tình ngọt ngào cười nói, ở chỗ này ký tên, sau đó đi vào tìm chúng ta viện trưởng. Đại bàn tử đưa cho An Tình một tờ giấy trắng, An Tình ký tên, nói lời cảm tạ một tiếng sau liền dẫn các nàng tiến vào tiểu học viện, mà tiểu gia hỏa học rất nhanh. Quay đầu cùng đại bản tử nói cảm ơn, đại bản tử thở dài một hơi, tự lẩm bẩm, cỡ nào đáng yêu hài tử, đáng tiếc là cái phàm nhân, ở chỗ này học tập, hy vọng nàng có thế khoái lạc, không bị thế tục ánh mắt ố hế.